Tuyệt thế dược thần, chương 891, cường hãn bách mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng máu chân long cái này Diệp Viễn, dĩ nhiên người mang dòng máu chân long. Đấu võ trong tràng, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Dòng máu chân long bản thân không có gì, có không ít nhân loại gia tộc người mang đúng là dòng máu chân long. Nhưng là Diệp Viễn kinh khủng như vậy long uy, lại tỏ rõ hắn huyết mạch thuần khiết. Như thế long uy bên dưới, Viêm Sơn thân thể dĩ nhiên tại run rẩy. Mặc dù hắn tận lực khống chế chính mình không đi run rẩy, nhưng là loại kia phát ra từ huyết mạch ý thần phục, nhưng là để hắn thân bất do kỳ. Các ngươi nhìn, Diệp Viễn hắn, rõ ràng đem long huyết tu luyện đến hóa long cảnh giới. Lúc này, Diệp Viễn cánh tay phải dĩ nhiên triệt để hóa thành long trào. Một mạch giếng nước yên tĩnh bách mông, lúc này trong đôi mắt cuối cùng thì lộ ra vẻ kinh sợ. Bất quá hắn vẻ kinh sợ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, rất nhanh thì khôi phục chấn định. Bản long phá thiên trường, hóa thành long chảo cánh tay phải, nhục thân lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu bội phần. Lúc này sử dụng ra bản long phá thiên trường, uy lực không ai sánh bằng. Một cái thanh long dường như muốn nghiền nát thế gian vạn vật, một cái nho nhỏ Viêm Sơn, lại tính là cái gì? Một dưới lòng bàn tay, Viêm Sơn trực tiếp bị đánh máu thịt be bét. Cũng là Viêm Sơn dung hợp thiên lý truy vân báo huyết mạch, nhục thân đồng dạng là cực kỳ cường hãn, mới có thể miễn cưỡng bảo trì hình người. Sao, làm sao có thể, Viêm Sơn nhìn Diệp Viễn, đến lúc này còn không nguyện tin tưởng sự thật này. Không có gì không thể nào, ngụy lão quái quá cực đoan, đã đắc tội toàn bộ yêu vực, huống chi này tinh chế phương pháp có thể hay không nhận được chân chính thần thú tinh huyết, cũng chưa biết sự tình. Chí ít. Không thể so với đột phá thần cảnh đơn giản bao nhiêu. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Viêm Sơn khuôn mặt rung động, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên biết nhiều như vậy đồ vật. Ngụy lão quái là cái cực kỳ thần bí nhân vật thiên tài, ngoại trừ thần vực những thứ kia đại năng, có rất ít người biết sự hiện hữu của hắn. Gia hỏa này đi nhầm đường, yêu thích bắt yêu tộc người, tinh chế thần thú huyết mạch, nghĩ muốn thông qua loại phương thức này nhận được chân chính thần thú tinh huyết. Chỉ là lấy loại phương thức này để luyện ra thần thú huyết mạch quá mức hỗn tạp, giống như Viêm Sơn như vậy vật thí nghiệm, trên căn bản cuối cùng đều sẽ trở thành nửa người nửa thú người điên, một bộ chỉ biết giết người công cụ. Ngụy lão quái không biết giết bao nhiêu yêu tộc, đã trở thành yêu tộc công địch. Nếu như không phải là nhân tộc quá mạnh, sợ rằng lúc này đã phát sinh hai tộc đại chiến. Ngay cả như vậy, thánh vực không thể không nhân loại đại biểu tuyên bố truy nã ngụy lão quái. Rồi mới miễn cưỡng lắng xuống yêu vực lửa giận. Gia hồn này, nhất định chính là cái yêu tinh hại người. Xin lỗi, nói nhảm có chút nhiều, đây tự tiễn ngươi lên đường. Hàn quang chợt lóe, Viêm Sơn đầu trực tiếp bay ra ngoài, cái này tầng 3 đột nhiên quật khởi cường giả, cứ như vậy bị Diệp Viễn giết. Trên khán đài, Nạp Lan Sơ nhìn thấy một màn này, kích động không thôi. Hắn tỉnh lại nghe nói Diệp Viễn mở ra tu la hình thức. Gấp thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Nhưng là tu la hình thức đã mở ra, hắn cũng thúc thủ vô sách. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là để Tôn Kỳ đỡ hắn đi tới đấu võ trận, lại đúng dịp thấy Viêm Sơn cùng Diệp Viễn đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Diệp Viễn giết chết Viêm Sơn, Nạp Lan Sơ cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn chân chính lo lắng là Bách Mông. Bách Mông người này thực lực sâu không lường được. Toàn bộ tầng 3 không có ai biết hắn ngọn nguồn. Mặc dù Nạp Lan Sơ đối với Diệp Viễn rất có lòng tin, nhưng là đối diện Bách Mông bí ẩn này một dạng gia hỏa, hắn vẫn trong lòng không có chắc. Cái tiếp theo, Bách Mông, áo bào cho người trung niên lời nói bình tĩnh như cũ, nhưng là này chút ít giọng run rẩy, hay là bán đứng tâm tình của hắn lúc này. Diệp Viễn cùng Bách Mông đối quyết, chắc là thiên khải cảnh đỉnh phong chiến rồi. Hai người tới cùng ai mạnh ai yếu. Này là tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ sự tình. Bách Mông chậm rãi tiến lên, nhìn Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Người rất mạnh, nói tới chỗ này, Bách Mông dừng một chút, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Viễn phản ứng. Nhưng mà, Diệp Viễn không có cho hắn chút nào phản ứng. Bất quá, người không phải là đối thủ của ta. Tự sát đi, ta có thể lưu ngươi một toàn thây. Bách Mông trong lời nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tại nhìn rồi Diệp Viễn như thế khoa trương sau khi chiến đấu, còn có thể nói ra lời như vậy, Bách Mông không phải người ngu, chính là cường đại đến làm người ta tức lộn ruột. Rất hiển nhiên, Bách Mông cái này hùng cứ tầng 3 đệ nhất cường giả, thuộc về người sau. Bách Mông lời nói đưa tới rối loạn tưng bừng, không ít người đều là khiếp sợ không thôi. Bách Mông thật là quá tự tin, Diệp Viễn biểu hiện, đã đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm rồi, hắn rõ ràng một chút cũng không để ở trong lòng. Viêm Sơn biểu hiện ra thực lực, so với hắn cùng Ma Vương đại chiến thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Diệp Viễn có thể hoàn toàn thất bại hắn, chẳng lẽ còn chưa có tư cách cùng Bách Mông đối chiến sao? Hắc hắc, Bách Mông chính là Bách Mông, hắn quả nhiên là thần tượng của ta. Ta tin tưởng, hắn tuyệt không phải là đang nói mạnh miệng, mà là có đủ thực lực đến giết chết Diệp Viễn. Trong đám người, một số người đối với Bách Mông lời nói sinh ra nghi ngờ, cũng có một bộ phận người cảm thấy Bách Mông là trong lòng có dự tính. Bất quá mặc kệ như thế nào, Bách Mông thực lực đầy đủ uy hiếp được Diệp Viễn, một điểm này không có người hoài nghi. Vậy công Ma Vương sự tình, ngươi nên cũng tham dự đi. Diệp Viễn nhưng là đáp phi sở vấn nói. Bách Mông khẽ mỉm cười, nói, loại thủ đoạn này, kỳ thật ta là vô cùng khinh thường. Không qua một cái nho nhỏ Ma Vương, còn không đáng cho ta xuất thủ, cho nên, để cho người phía dưới chính mình đi chơi một chút rồi. Bách Mông không chút nào ý phủ nhận, hắn cũng không cần thiết chối. Trong mắt hắn, Diệp Viễn đã là một người chết, hắn không cần thiết để ý một người chết thái độ. Nghe vậy, Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, rất tốt. Bắt đầu đi, Bách Mông cười nói, liền biết ngươi không chịu đi vào khuôn khổ, bất quá ta vừa ra tay, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tại sở hữu người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Diệp Viễn thân thể đã giống như đạn đại bác giống nhau bay ra ngoài, nặng nề đụng vào phía trên đại trận. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới chuyện gì xảy ra, các ngươi thấy rõ sao, trên khán đài mọi người trố mắt nhìn nhau. Đều có chút không rõ vì sao. Rõ ràng một khắc trước hai người vẫn còn nói mà nói, làm sao đột nhiên Diệp Viễn đã bị đánh bay. Bách Mông trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói qua, ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Nhục thể của ngươi thật là không tệ, nhưng là trong mắt của ta, căn bản không đáng nhắc tới. Biết ta vì sao lại ở lại tầng thứ ba sao? Vẻn vẹn là bởi vì ta cảnh giới còn không có đột phá vô tương cảnh. Nhưng mà, nhục thể của ta đã sớm đột phá bát giai. Bát giai nhục thân, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, tại luyện thể một đạo trên mạnh hơn hắn nhân loại võ giả. Vừa mới một quyền này, Diệp Viễn tại thời khắc quan trọng nhất dùng cánh tay phải bảo vệ toàn thân, chặn lại Bách Mông công kích. Bằng không, lúc này Diệp Viễn có thể hay không đứng cũng là một cái vấn đề. Diệp Viễn cánh tay phải dung hợp hồng hoang long cốt, luận cường độ tuyệt đối có thể đạt tới bát giai rồi. Nhưng là thân thể của hắn những bộ vị khác, nhưng là không có đột phá bát giai. Dù vậy, Diệp Viễn cảm giác cánh tay phải của mình giống như là sắp đứt rời một dạng. Uy lực của một quyền này, thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Viễn chính mình cũng không nghĩ tới, cái này Bách Mông dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.